Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người thì nói rằng có thể đó là một đại hiệp trả thù cho dân. Kẻ thì quả quyết mụ đàn bà độc ác đó bị chính vong hồn mình giết chết hiện về báo oán. Không biết ai đúng ai sai, nhưng mỗi câu chuyện đều trùng hợp ở chỗ đó là người đầu tiên báo tin về cái chết của nhóm cướp Dạ Xoa ấy là thầy Phạm Lãnh. Khắp cả cái phủ này, từ người già đến trẻ nhỏ đều biết chuyện về cậu thư sinh Phạm Khanh bị bắt cóc rồi qua đời trong tay mụ béo. Này cớ sự như thế này, có kẻ còn đồn rằng chính thầy Phạm Lãnh đã sai âm binh đi đòi mạng. Người ta mang lễ vật đến nhà thầy để cảm ơn, thế nhưng người trong nhà đóng cửa im ỉm, gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ma vọng lại. Danh tiếng của thầy lúc ấy càng vang dội. Phải hơn một tuần trăng sau, kể từ ngày đến ở nhà thầy Phạm Lãnh, phủ mới biết danh tiếng của thầy có được là do biệt tài chữa bệnh cho người điên. Lần đầu tiên thầy Phạm Lãnh chữa khỏi cho một người điên là vào năm 16 tuổi. Năm 10 tuổi, thầy căn gối vào tận trong Phú Xuân để học nghề của một viên quan ngự y làm việc trong cung đình. Sư đệ của thầy chính là ông Lan Bộc. Học nghề được vài năm thì viên quan ngự y bệnh nặng cho qua đời một cách chóng vánh. Thầy Phạm Lãnh và ông Lan Bộc chia tay nhau, ai về quê nấy. Thôn Cổ Lâu năm đó không hiểu gì sao mà xương trắng trải rác khắp nơi. Xương rơi trong giếng, xương vứt lăn lóc trên mái nhà. Thậm chí có người đương nằm ngủ khi tỉnh dậy, thấy xương rơi trên chăn gối của mình, sợ quá mà ngất liệm đi. Kỳ thực người dân dựng nhà làm ruộng ngày trước gặp xương người là điều không lạ, nhất là cái gò toàn đầu lâu trong cái thôn này. Thế nhưng mà nếu đương yên đương lạnh mà thấy xương trắng ở khắp nơi thì quả thực là kỳ quái. Ban đầu người dân mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cứ hễ đêm xuống, người ta lại nghe thấy một thanh âm kỳ lạ cứ vang lên không dứt. Lách cách, lách cách, lách cách. Tiếng động ấy hệt như tiếng của mấy xương ống động va vào nhau. Trẻ con trong thôn không ngủ được, khóc tré lên, khiến cho bầy chó nhà sủa vang không ngớt. Mà nào đâu chỉ dừng lại ở đó, xương trắng vương vãi trong thôn cũng chính là lý do khiến cho lũ chó hoang trên núi kéo về để kiếm ăn. Phạm đã là người sống gần đồi núi trùng điệp thì đều biết loài chó hoang khát máu đến mức độ nào. Chúng sống thành từng bầy, ngày ngày ăn thịt người, máu tanh của con người nhiễm vào chúng, khiến chúng trở nên hung hãn cùng cực. Chỉ cần một người đi trần lạc vào lãnh địa của chúng thì coi như tàn đời. Nếu may mắn trốn thoát được thì cũng bị cắn đứt mất tứ chi. Còn nếu không may thì coi như bị ăn mất thân xác. Người thân của những nạn nhân ấy nghe hơi máu mà đi lụng sục. Khi đến nơi thì thấy thân thể của người nhà mình văng mỗi nơi một thứ, tất cả đều bị chó hoang dậy xéo. Trong số những con chó hoang dữ tợn đó, kinh hồn nhất là con chó có u máu ở trên lưng. Loài chó này có đặc tính rất lạ, chúng không chủ động tấn công người còn sống, chỉ thích ăn thịt của người chết hoặc xương trắng của những ngôi mộ được cải táng mà tự chúng đào bới được. Lâu dần tử khí thấm đẫm vào người, khiến cho toàn thân chúng nổi lên những u cục hệt như cái u bướu của người gù. Loại chó hoang này cắn vào ai thì người ấy không quá năm canh giờ sẽ đến gặp Diêm Vương. Điều đặc biệt hơn, chó u máu đến nhà nào thì nhà đó chắc chắn sẽ có người chết. Trước kia người nào hay đi rừng thì mới biết cái loại chó u máu bí ẩn này. Chỉ mà bây giờ chúng thường xuyên xuất hiện ở thôn Cổ Lâu, chỉ vì những khúc xương trắng ẩn không rõ tung tích. Người giàu có nhất làng khi đó là một phú ông có gốc gác từ tộc Mượn ở phủ Thanh Hoa. Ông phú Mượn có cô con gái mới tuổi đôi mươi. Chẳng hiểu gì sao mà hôm ấy một con chó u máu trình trong nhà cô. Chập tối, cô con gái ông phú Mượn đi tắm, lúc đi ngang qua cái bụi chuối sau nhà thì bất chợt cô nhìn thấy một đôi mắt đỏ lộm từ trong bóng tối dòm ra. Cô gái tưởng có ma thì bèn hét toáng lên kêu cứu. Ông Phú Mượn nghe thấy tiếng con hét lên, bèn lục tục trong đèn lồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net